Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2874, đại đạo che kín thân thể, mở ra, côn bằng tiên tàng mở ra, bốn phía bát hoang đếm không hết cường giả biểu hiện phấn chấn. Đây chính là đầy đủ phong ấn trăm vạn năm tiên tàng A. Một khi mở ra động tĩnh quá kinh người. Toàn bộ dãy núi đều đang lay động, bởi phong ấn bị đánh mở một cái khe lớn, dãy núi uy năng thẳng tắp hạ thấp, toàn thân vàng dòng thần long đáy mắt tránh ra một tia lãnh điện, quấn quanh màu đỏ thẫm thần quang móng vuốt ép rơi xuống. Nó khí lực quá kinh người, trực tiếp đem núi cao đỉnh đập sập, nứt ra một cái đại hắc động, thẩm thấu suốt trần phong khí tức. Ầm ầm, khiến lòng người run sợ một màn, quả thực như là cái thế côn bằng xuất thế. Đại hắc động trong nháy mắt nóng rực vạn lần, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Đây là thần tinh, đủ để xé rách cửu trọng thiên thần tinh quang cột, quá mức mênh mông, một vầng tiếp một vầng, giống như chớp giật quật khởi, tràn ngập đổ nát tinh vực khí lưu. Sông thẳng vòm trời, vực ngoại tinh đấu đều ở dì rào rung động. Tại sao có thể có như vậy rồi rào thần lực, khung viên lực thần thái cuồng nhiệt. Toàn bộ thân thể đều tràn ngập kinh thế sóng thần lực. Nó ở phụt lên côn bằng tiên tàng bên trong phiêu tán ra thần lực tinh hoa. Trong lúc nhất thời tinh thần gấp trăm lần, cả người tựa hồ cũng tuổi trẻ vài tuổi. Côn bằng tiên tàng trăm vạn năm chưa từng xuất thế. Trong này thiên địa thần lực có thể tưởng tượng được tiến hóa đến cỡ nào cấp độ. Đừng quên này phong ấn vẫn chưa từng mở ra. Hiện nay một khi giải phong, tạo thành thần lực ngang qua đại vũ trụ hình ảnh. Ta mơ hồ phiêu tán ra suối nguồn thần lực, tựa hồ hóa thành một đầu hư huyễn côn bằng. Lẽ nào nơi này không chỉ có là côn bằng chỗ tọa hóa, vẫn là côn bằng cửu viễn niên đại tu luyện động phủ. Một tôn có thể chém giết đại đế côn bằng tu luyện đạo trường. Suy nghĩ một chút đều làm người kinh sợ. Một khi tuyên dương ra ngoài sẽ náo động toàn bộ cửu tuyệt thiên. Đến thời điểm côn bằng tiên tàng đến cường giả sẽ càng ngày càng nhiều. Toàn thân vàng dòng thần long cùng cửu phượng, ở côn bằng tiên tàng nứt ra thời khắc, trực tiếp liền vượt qua đến bên trong. Người xung quanh cũng điên cuồng đi vào trong bắn vọt. Vũ trụ nhất hào là cái thứ nhất liền vượt qua đến bên trong. Như là xông vào một vùng không thời gian đường hầm bên trong. Vũ trụ nhất hào bắn vọt một cái, liền vượt qua đến nội bộ. Tựa hồ đi tới khai thiên niên đại, trong này tinh khí đất trời dồi dào đến làm người giận sôi trình độ, đều nhanh hóa thành chất lỏng. Toàn bộ vũ trụ nhất hào bên trong chớp mắt lan tràn dày đặc tinh khí. Đây là đoạt thiên tàn trận ở đánh cắp thế giới này suối nguồn thần lực. Ha ha ha, hỗn độn cổ tỉnh vô cùng kích động, hắn gầm hét lên. Đây là côn bằng bí phủ, là côn bằng tu luyện cổ động phủ, phát tài, chúng ta giàu to, chỉ riêng này cái vũ trụ nhỏ giá trị liền không cách nào cân nhắc. Cái gì hỏa tộc, cái gì thương khung giáo, cùng loại này không thiếu sót vũ trụ nhỏ so ra, chính là cặn bã, hỗn độn cổ tỉnh mất khống chế, đạo lăng bọn họ đều ngây người. Bọn họ ngóng nhìn ngoại giới, cảm giác đi tới một mảnh trong tiên vực, trong thiên địa sương mù sáng tỏ, dáng màu bắn ra bốn phía, các loại linh cầm dị thú khi thì hiện ra. Này cảnh vật bên trong quá đẹp, như mộng như ảo, từng cây chống đỡ trời cổ thụ cũng giống như là phỉ thúy thần ngọc điêu khắc thành, rủ xuống thiên ti vạn lũ mây tía. Lan tràn mênh mông sinh mệnh khí tượng, này không giống như là một cường giả chinh phạt nơi, ngược lại như là một cái như mộng như ảo thánh thổ. Thiên địa tinh nguyên dồi dào, đại đạo hoàn thiện, phi thường thời khắc tu đạo, vũ trụ đệ nhất giếng tiền bối, lẽ nào cùng vũ trụ nhỏ còn có thể lấy đi hay sao? Thần ba thể sắc mặt kịch biến, vội vã truy hỏi, đó là tự nhiên, hỗn độn cổ tỉnh cười ha ha, nếu chúng ta tới chậm khẳng định không thể, cái này vũ trụ nhỏ không dính một hạt bụi, cùng ngoại giới vũ trụ mảy may can hệ đều không có. Nếu là mở ra thời gian dài, đại vũ trụ sẽ chảy ra sức mạnh tiến vào côn bằng tiên tàng bên trong. Đến thời điểm cái này vũ trụ nhỏ sẽ bị đồng hóa. Đang muốn lấy đi liền không phải như vậy dễ dàng, nhưng là nó không giống nhau. Tuyệt đối có thể mang toàn bộ vũ trụ nhỏ trực tiếp lấy đi, trở thành tư nhân vũ trụ nhỏ. Đây là đại đế mới có thể có thủ đoạn. Nếu là có thể nắm giữ cái này vũ trụ nhỏ, coi như là đế binh cũng rất khó công phá. Đạo lăng bọn họ thay đổi sắc mặt, liên tưởng hỏa tộc. Thế nhưng hỏa tộc đại đế nhân vật vô tận năm tháng chưa từng đi ra. Vũ trụ nhỏ nhất định sẽ càng ngày càng suy yếu. Nhưng là nơi này không giống. Cái này vũ trụ nhỏ bằng trạng thái toàn thịnh. Ầm ầm, đạo lăng từ vũ trụ nhất hào đi lúc đi ra, hai lỗ tai tránh ra cửu thiên thần lôi nổ vang, kém chút chấn xuyên hắn màng nhĩ. Đạo lăng cơ thể đan dệt ra óng ánh đại đạo dấu vết, phảng phất vạn long nằm uốn lượn ở cơ thể bên trong. Nhưng là trong cơ thể hắn đại đạo đang run rẩy, bị một loại ba tuyệt vô biên sức mạnh nghiền ép đều muốn nứt toác. Đây là một loại chí cường chí bá đại đạo lực lượng, ngang qua đạo lăng thân thể, muốn khóa lại thân thể của hắn cùng nội vũ trụ. Đạo lăng hai mắt bỗng nhiên mở to, thân thể cùng nội vũ trụ hợp làm một thể, bảo thể của hắn dâng lên óng ánh cầu vồng, muốn phá thể mà ra. Nhưng là theo đạo lăng cường thịnh, ngoại giới phun trào mà đến bá tuyệt vô biên sức mạnh khủng bố một đoạn dài. Điều này làm cho đạo lăng thất sắc, gầm thét nói, không muốn chống đối. Không chỉ là đạo lăng, thương tuyệt thân thể của bọn họ đều ở nổ vang vang vọng. Đại đạo chấn đè xuống, khóa lại cơ thể bọn họ, hảo bá tuyệt đại đạo. Đạo lăng đáy mắt tránh ra vẻ hoảng sợ, hắn cũng không ngăn nổi, toàn diện liều sẽ bị xóa bỏ không còn một múng. Không nghi ngờ chút nào đây là côn bằng đại đạo, côn bằng, không thiệt thòi là côn bằng. Hỗn độn cổ tình chật lưỡi, ở đây là côn bằng lĩnh vực, là long đều muốn cuộn lại. Hắn vũ trụ nhỏ bên trong chỉ có thể tồn tại hắn đại đạo, ngoại lai cường giả toàn bộ đều bị áp chế. Điều này làm cho bất diệt chiến thể bọn họ trố mắt ngoác mồm. Quá bá tuyệt, bên trong cơ thể của bọn họ đại đạo bị áp chế, thực lực trực tiếp bị áp chế một đoạn. Thậm chí một khi toàn diện động võ, rất có thể sẽ bị côn bằng đại đạo mạnh mẽ đánh giết. Rốt cuộc đây là có thể cùng đại đế chém giết côn bằng. Nó cường thịnh nhất, vũ trụ nhỏ phi thường khủng bố, đạo lăng khí tức đều bị áp chế một đoạn dài, đặc biệt vũ trụ động thiên đều phải bị triệt để niêm phong lại. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi mau. Đạo lăng đáy mắt chén ra nóng rực, đây chính là côn bằng tiên tàng, mà hắn hiện tại nắm giữ côn bằng chân vũ, rơi ra liên miên thần hà. Đang kịch liệt ong ong, bất cứ lúc nào đều muốn thoát ly đạo lăng bàn tay, trốn tới côn bằng mật tàng nơi sâu xa. Ngoại giới đã có rất nhiều cường giả tiến vào côn bằng tiên tàng bên trong. Đạo lăng phỏng chừng mấy ngày sau nhất định sẽ vọt tới đếm không hết cường giả. Mười thế lực lớn liên quân căn bản không ngăn được loại này dòng lũ. Gào gừ. Tiểu tử chính ngồi xổm ở đạo lăng nội vũ trụ bên trong. Nó trượt trượt lập tức bò lên, Dung đùi đắc ý rít gào. Nó toàn thể màu tím thần hà bắn ra bốn phía. Gấp vô cùng táo. Đạo lăng đem tiểu kỳ lân phóng ra. Tiểu tử gào gừ kêu la. Trường tử bảo thạch mắt to. Dò xét một phương hướng. Phát ra thanh âm lo lắng. Rất muốn xông qua. Đi. Chúng ta quá đi xem một chút. Đạo lăng phát hiện tiểu tử trong cơ thể tổ huyết đang sôi trào. Phỏng chừng trong này cất giấu nhiều tiểu tử hữu ích bảo vật. Bọn họ không nghĩ tới trực tiếp xông đến một mảnh viễn cổ vườn thuốc phụ cận. Đập vào mắt đều là lượng lớn linh dược. Đây chính là thời đại thái cổ các loại bảo dược. Đếm không xuể không đi. Nghĩ rau cải trắng giống nhau cắm rễ sơn giã. Khá lắm. Không thiệt thòi là tụy thú. Thần ba thể con ngươi đều muốn chừng đi ra. Đây là một cái bảo tàng lớn. Tùy ý có thể thấy được tuyệt tích thái cổ đại dược. Giá trị không cách nào đi cân nhắc. Người kia dừng bước. Nơi đây bị ta thương khung giáo chiếm cứ. Bọn ngươi lập tức bỏ chạy. Hai cái thương khung giáo cường giả trấn thủ thái cổ dược tràng phụ cận. Nhìn thấy đạo lăng bọn họ thời điểm, trong mắt lãnh điện bắn ra bốn phía. Một người tuổi còn trẻ nam tử chỉ vào bọn họ quát lên. Không được, hắn lời còn chưa nói hết. Đạo lăng bàn tay lập tức đánh đi tới. Đem người nam tử trẻ tuổi này rút hướng về trên không. Tạp ở một gò núi nhỏ trên. Trực tiếp đập sập, loạn thạch đem hắn nhấn chìm xuống. Hết chương.